Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, hỗn độn chi lực. Gì, kiếp vân lui, thật đúng là, kiếp vân thật lui, lúc này mới nửa ngày thì rút đi. Đây thật là thiên kiếp sao, nhất định là thiên kiếp. Chỉ là không nghĩ tới gặp qua nhanh như vậy, là thiên kiếp quá kém. Vẫn là người này tâm cảnh rất mạnh, bất kể như thế nào. Thiên kiếp đã qua. Đại biểu cho Lâm Hiên lớn nhất nguy cơ cứ như vậy đi qua. Nếu như người chết nói, cái này hỗn độn chi lực đã sớm tiêu tán, mà không phải vẫn tụ tập. Rõ ràng Lâm Hiên vẫn còn tiếp tục rèn luyện thân thể. Nhưng lúc này đã qua không sai biệt lắm ngũ ngày, loại tình huống này để cho Cổ Ngôn mừng rỡ không? Thôi, nhịn không được nói ra. Còn kém một canh giờ. Còn kém một canh giờ hắn thì kiên trì qua 5 ngày, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Để cho người chung quanh đều giật mình ghé mắt nhìn qua. Đối với cái thành tích này đều biểu thị cực kỳ chấn động, từ hạ giới đi lên người. Có khả năng vượt lên trước ngũ ngày. Tuyệt đối là rất thành tích ưu tú. Thiên sinh thì đợi ở thần vực trong. Vậy khẳng định là không chỉ chừng này thiên số. Chỉ là hạ giới khẳng định cùng hạ giới so với. Nếu như cùng thần vực so sánh với, vậy thì có chút không biết lượng sức. Không sai biệt lắm 5 ngày, vẫn vượt qua tâm kiếp. Cổ chấp sự xem ra ta phải chúc mừng ngươi. Trình chấp sự giơ tay lên cười nói. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, ngươi có thể phải nhận được không ít khen thưởng a. Nếu như sau này ở trên trời cảnh trong, thu được thành tích tốt nói, vậy coi như thật thu được càng nhiều khen thưởng. Nơi nào? Nơi nào, Cổ Ngôn đều cười cười tâu tóe, tựa hồ cũng có thể nghĩ ra được sau đó lấy được khen thưởng. Bọn họ cố gắng như vậy vì chính là bồi dưỡng được càng nhiều thiên tài, để cho mình thu được nhiều tài nguyên hơn. Bọn họ cũng sẽ không làm không có tiền lời sự tình. Đó nhất định chính là lãng phí bọn họ thời gian. Coi như là đạt được linh thần kỳ tu vi, vẫn là có sinh mạng hạn chế. Tuy là rất dài, nhưng thủy chung có cuối điểm. Hơn nữa ai nguyện ý vẫn đợi ở cùng một cảnh giới trong chứng kiến cái này, Cổ Ngôn cười tâu tóe biểu tình, những người khác nội tâm cũng không nhịn được mắng câu, cho rằng cái này Cổ Ngôn vận khí quá tốt điểm. Bọn họ từ hạ giới dẫn tới người như thế đều sẽ không có ưu tú như vậy chứ. Nơi này hãy cùng võ thần lĩnh vực như nhau, đều là chuyên môn tiếp thu các loại hạ giới đi lên đệ tử. Không cùng ở tại cho võ thần lĩnh vực cũng không phải là thần vực. Mà nơi này chính là trực tiếp thượng thần khu vực. Chủ yếu là võ thần lĩnh vực bên kia tiếp thu hạ giới. Cũng không phải là hư linh kỳ tu vi. Đều là hóa đan kỳ cấp bậc tu vi. Vì vậy ở võ thần lĩnh vực tùy tiện loạn đi dạo. Đều không cần phải lo lắng sẽ tiến vào thần vực tẩy lễ trong. Úy Tuấn thần bọn họ đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Bọn họ cũng đều biết quá trình này cực kỳ thống khổ. Càng về sau mặt, thu được thì càng nhiều. Lâm Hiên đều vượt qua xa bọn họ. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Đó thật đúng là một phát so sánh với. Không cách nào đuổi theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngũ ngày ung dung qua đi. Đi theo sông lên đệ lục thiên. Ngày thứ bảy tình huống này để cho bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn tưởng rằng kiên trì đến 5 ngày liền có thể. Hiện tại vọt tới ngày thứ 7 để cho Cổ Ngôn đều nuốt nước miếng. Lẩm bẩm nói. Không có vượt lên trước 10 ngày đi. Vượt lên trước 10 ngày nói. Cái này cùng thần vực đệ tử so sánh với. Đều là coi như ưu tú. Thần vực tùy tùy tiện tiện một cái tiến nhập thanh tẩy. Đều có một thời gian 7-8 ngày. Nhưng vượt lên trước 10 ngày người thì ít hơn nhiều. Bất quá nghịch thiên vẫn có rất nhiều. Vượt lên trước 30 ngày có khối người, chỉ là nhân số tương đối rất thưa thớt thôi. Nhưng vượt lên trước 30 ngày, không một không trở thành siêu cấp đại năng. Bọn họ không dám nghĩ Lâm Hiên có thể vượt lên trước 30 ngày, có khả năng vượt lên trước 10 ngày thì cảm tạ trời đất. Vượt lên trước 10 ngày cơ bản thiên phú không có rất kém cỏi, nhưng đến tột cùng đi tới một bước kia, cái này thì không phải rất rõ. Rất nhanh Lâm Hiên một lần hành động dừng lại thời gian 10 ngày. Để cho càng nhiều chấp sự đỏ mắt không ngớt. Này cũng 10 ngày đặt ở thần vực trong. Đều coi là không tệ thành tích. Tiếp tục đi tới nói. thật là có chút không dám tưởng tượng, tiếp tục kiên trì. Tiếp tục kiên trì à, Cổ Ngôn tại nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn muốn cho Lâm Hiên kiên trì lâu hơn một chút. Kiên trì càng lâu đối với hắn càng tốt. Nếu như hắn biết Lâm Hiên đi lên, vì chính là rời đi nơi này nói. Không biết hắn có thể hay không thổ huyết. Loại cảm giác này giống như là đun sôi con vịt bay. Hơn nữa còn là thuộc về đối địch trận doanh huyết sát quân vương cùng võ thần có thể là tử địch. Phải nói huyết sát quân vương cùng rất nhiều người đều có thù. Võ thần con là một cái trong số đó. Cho nên Lâm Hiên chẳng những sẽ chạy. Hơn nữa còn là huyết sát quân vương tử địch. Không biết đến lúc đó cái này cổ chấp sự sẽ ra sao. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm giác mình nhanh đạt được cực hạn nhất định. Càng đi về phía sau càng là thống khổ. Kịch liệt đau đớn để cho hắn không cách nào tiếp tục chịu được xuống phía dưới. Đây không phải là có thể không thể chịu đựng vấn đề. Mà là hắn năng lực vấn đề. Vượt lên trước cực hạn nhất định sau đó. Không phải lực ý chí là có thể tiếp tục gánh vác. Như vậy cũng tốt so với cho một kích chí mạng. Lực ý chí cường thịnh trở lại cũng không thể sống lại a, xem ra rốt cuộc phải chấm dứt sao, Lâm Hiên không có cảm thấy không chút nào cam tâm. Hắn cho tới bây giờ đều là chi túc thường nhạc. Có khả năng kiên trì lâu như vậy xem như là rất thỏa mãn. Cuối cùng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn triệt để đã hôn mê. Lúc này bao phủ thân thể hắn quang điểm. Nhanh chóng tụ tập lại. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một bộ thân thể. Trong cơ thể lưu chuyển 5 loại hào quang. Cuối cùng đúng là ngưng tụ. Hình thành một cổ đặc thù lực lượng. Không có gì màu sắc. Thoạt nhìn màu xám cho mông một mảnh. Giống như mê vụ giống như tồn tại. Linh hồn đồng dạng là được gắt gao bao ở trong đó. Trở nên so với quá khứ cường hãn hơn. Càng thêm ngưng thật chuyện của tui.net lúc này Lâm Hiên mở mắt. Đồng thời bao vây bên người hỗn độn chi lực đi theo biến mất. Mới vừa vặn biến mất. Hách thu dương thanh âm thì ở trong lòng hắn kinh hô lên. 12 ngày thời gian. Người vậy mà kiên trì 12 ngày thời gian. 12 ngày thời gian thật lâu sao? Lâm Hiên nghi. Hoặc nói. Vấn đề này đều không cần Hách thu dương trả lời. Hắn từ trước mắt mọi người trong mắt là có thể nhìn ra. 12 ngày thời gian thật lâu. Trong mắt bọn họ đều tràn đầy khiếp sợ. Cổ Ngôn trong mắt tràn ngập là mừng như điên. Nếu không phải là cố kỵ hình tượng. Hắn thực sự là muốn xông lại thân hắn một ngụm. Đương nhiên thật lâu. Xem như là tương đối thành tích ưu tú. Chỉ ít trở thành chủ cấp bậc không có vấn đề quá lớn. Hách Thu Dương vừa cười vừa nói. Trước đây ta cũng bất quá kiên trì qua 10 ngày. Người kiên trì đến 12 ngày. So với ta đều phải nhiều hơn 2 ngày có đối lập. Lâm Hiên mới biết được cái này 12 ngày dài bao nhiêu. Cái này đều đã đạt được thành chủ cấp bậc. Ý vị này sau này tiền đồ sáng lạng gì. Trong cơ thể ta kim sinh chi tâm những thứ này đều biến mất. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện mình. Trong cơ thể bảo vật. Trừ hồn châu ở ngoài. Còn lại đều biến mất xuống. Phải nói là triệt để dung vào bên trong cơ thể. Tuy hai mà một. Không thể đơn độc lấy ra. Chẳng khác nào hắn sau khi chết. Như vậy bảo vật cứ như vậy tiêu tán. Đây là cái gì năng lượng? Như thế cảm giác lên so với trước đây mạnh mẽ nhiều như vậy. Lâm Hiên cảm thụ được trong cơ thể. Năng lượng đều biến. Tựa hồ không còn là trước kia nguyên lực. Cái này. Đây là hỗn độn chi lực. Hách Thu Dương khi nhìn đến sau đó. Nhịn không được kinh hô lên. Quy convert by. King Killer. Hết chương.